quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1261, Oan đại đầu khuê nữ, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường Lập Đức giật mình, sau đó nói, ngươi là chúng ta sinh dưỡng, chúng ta đã đem ngươi nuôi lớn, tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi mặc, hiện tại ngươi đã thành người, có thể vì chính mình phụ trách, còn cần chúng ta làm cái gì? Đại bá đại nương Đường ca đều là người trưởng thành, ngoại bà tiểu cữu cũng là người trưởng thành, vì cái gì bọn hắn không thể phụ trách chính mình nhân sinh? Chính mình thiếu khuyết cái gì, liền đi tranh thủ a, chính mình gặp phải khó khăn, vì cái gì không thể tự giữ mình giải quyết, mỗi một lần đều tới tìm ngươi. Ba, đại bá là đối ngươi có ân tình, từ khi ngươi ra công tác xã hội về sau, lúc nào không có giúp đại bá một nhà. Đại bá cùng đại nương trong thành công tác, là ngươi giúp bọn hắn chứng thực. Đường ca chuyển trường sự tình, là ngươi đi hỗ trợ làm thỏa đáng. Bọn hắn ghét bỏ chọn trường học phí quý, số tiền kia cũng là nhà chúng ta ra. Nhà bọn hắn thiếu chút gì, gặp phải chút gì đó khó khăn, đều là ngươi hỗ trợ giải quyết. Ba ba, mấy chục năm, đủ trả hết đại bá đối ngươi ân tình đi. Nếu không có ngươi, nhà bọn hắn bây giờ còn đang nông thôn đâu. Ngươi xem một chút hiện tại, bọn hắn đã dưỡng thành quen thuộc, cái gì đều hỏi ngươi muốn. Lần trước Đường ca xảy ra chuyện tiền thuốc men, là ngươi cho a, mua thuốc bổ, nấu canh, đều là ngươi cùng mụ tại làm a, thậm chí ngược lại phân ngược lại nước tiểu, cũng là ngươi hỗ trợ. Ba, ta có đôi khi đều đang hoài nghi, Đường ca mới là ngươi thân nhi tử. Nói bậy, Chí Minh làm sao có thể là ta thân nhi tử? Nhưng đứa nhỏ này vốn là nhu thuận hiếu thuận, trước kia còn giúp qua ngươi, ta làm sao không thể đối tốt với hắn một điểm. Ta và mụ mụ ngươi đều là giữ khuôn phép, coi trọng thân tình người, làm sao lại sinh ra ngươi lạnh lùng như vậy nữ nhi đâu. Đường Lập Đức có chút tiếc nuối nói, Đường Quả đối với mấy cái này cũng không tức giận, lần thứ nhất, nàng không có đưa vào nhân vật này bên trong. Nếu như nàng đưa vào nhân vật này về sau, vào hí kịch quá sâu, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì, khả năng sẽ không nhẫn nại đến bây giờ, liền cho những người kia đẹp mắt. Nhưng nàng lớn nhất mục đích là để hai người này cũng nhận được giáo huấn, chỉ có thể tạm thời không thu thập những cái kia ra mặt dày cực phẩm. Lần này, nàng là từng cái người đứng xem, đến giải quyết vấn đề này. Nếu như tương lai bọn hắn còn không tỉnh ngộ, nàng sẽ chỉ cam đoan bọn hắn có ăn có mặc, mặt khác cũng không cần muốn. Bọn hắn đối nàng là sinh dục dưỡng dục tri ân, cũng không cho nàng dư thừa tình cảm, như vậy nàng đối bọn hắn cũng vẻn vẹn phụng dưỡng nghĩa vụ, cũng không cần nỗ lực dư thừa tình cảm. Nếu như bọn hắn tỉnh ngộ, nàng sẽ đem bọn hắn mất đi, đuổi trở về. Hoàn thành đây hết thảy, nàng liền có thể làm chính mình sự tình. Đây là nàng mỗi một lần, cho mình định mục tiêu. Quên đi, ba, không nói những này, Đường Quả cũng không cảm thấy, mấy câu liền có thể gọi Đường Lập Đức tỉnh ngộ. Ba, ta vẫn là câu nói kia, phòng ở tuyệt đối không thể cầm đi thế chấp. Đường Lập Đức ngồi ở trên ghế sofa, cũng không nói lời nào, bị nữ nhi của mình nói như vậy, hắn đặc biệt không cao hứng. Hắn hiện tại cũng còn đang suy nghĩ, chính mình làm sao lại sinh cái vì tư lợi, lạnh lùng vô tình nữ nhi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm, người một nhà ăn mì đầu trộn lẫn rau xanh. Đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa đều có chút ăn vào vô vị. Thời gian dài ăn những này, bọn hắn cũng có chút chịu không được. Đường Quả vốn là kẹp thiếu, nguyên bản đã sớm ăn no, có giảm béo mượn cớ, hai người đều không có phát giác cái gì. Vì lẽ đó, Đường Quả rất mau đem trong chén mấy cây mì sợi cùng rau xanh ăn xong. Nàng lấy điện thoại di động ra, cùng trên bàn cơm hai người nói. Mụ, ta đem tháng này tiền sinh hoạt chuyển cho ngươi đi. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều lộ ra mấy phần vui sướng. Cách chương.